Chương 3, giới này cách cục. Tông Chính tiền bối trong mắt chưa khen ngợi, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt cu nở dê hướng tới ôn hòa, nhịn không được lại nhắc lại, ngươi hỉ hệ u do 6 tộc tồn tại, hẳn là minh bạch phía trước bản tọa vì sao để ngươi vững vàng ghi nhớ chính tà thể bất lưỡng lập đạo lý. Về sau nếu như gặp được tà đạo sĩ, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình, để tránh lưu lại tai họa, nguy hiểm thiên hạ thương sinh. Xích Thủy ngoan ngoãn đáp ứng. Cái này giống như là tẩy não, đánh giá mỗi một vị nhỏ phi thăng tới thánh đảo tu sĩ, đều lại nhận đãi ngộ như vậy. Nàng nếu không ứng, vị tiền bối này nhất định nói tiếp, cần gì chứ nàng đáp ứng trước, về phần về sau, nhìn tình huống rồi nói sau. Tông Chính tiền bối không biết nàng suy nghĩ trong lòng, tâm tình thật tốt, tay phải nhẹ phẩy, hắn phía trước bàn thượng trưng bày một bộ quyển trục bay tới Xích Thủy phía trước không trung lơ lửng. Xích Thủy dương mắt, liền gặp bộ kia quyển trục theo phải đến trái từ từ mở ra, một bộ rộng rãi tráng lệ gấm tú Hà Sơn đồ hiện ra ở trước mặt nàng. Nàng đang chuẩn bị nhìn kỹ, chợt thấy Tông Chính tiền bối nhẹ tay nhẹ vung lên, bộ kia địa đồ điều chỉnh 90 độ, cùng mặt đất song song, lập tức nhẹ nhàng run run, hai hơi về sau, bộ kia địa đồ hướng bốn phía kéo dài, quyển trục hóa thành hư vô. Trong chớp mắt, kia quyển trục đã biến thành từ linh lực tạo thành lập thể địa đồ, lơ lửng tại đãi khách thất trên không, chiếm cứ trong phòng hơn phân nửa khu vực. Liền nghe Tông Chính tiền bối thanh âm trầm thấp truyền đến, hiện tại, bản tọa cho ngươi thêm giảng giải một chút độ kiếp đại lục cách cục. Xích Thủy nghe vậy thu tầm mắt lại, mặt hướng Tông Chính tiền bối. Tông Chính tiền bối khẽ bước cằm, trước ngươi đã biết tiên tộc thánh đảo là độ kiếp đại lục một cái phụ thuộc không gian, nơi này liền tương đương với tiên tộc trung tâm khống chế, chỉ có thu hoạch được thánh đảo nhiệm vụ tu sĩ mới có thể lưu tại thánh đảo, còn lại tu sĩ, đồng đều không thể tại thánh đảo lưu lại. Xích Thủy sớm có đoán, vẫn có chút thấp thỏm, liền nghe Tông Chính tiền bối lại nói, ngươi mới tới thánh đảo, đợi bản tọa kể cho ngươi hiểu xong độ kiếp đại lục tình thế, làm tốt ghi chép, minh bạch ngươi vai chịu trách nhiệm cùng ứng hưởng có quyền lợi về sau, liền cần rời đi thánh đảo, vì ngươi trăm năm sau tam chuyển tôi kim lôi kiếp làm chuẩn bị. Xích Thủy vừa nghĩ tới kia kiếp lôi, nháy mắt khuôn mặt nhỏ liền nhăn thành mướp đáng hình. Tông Chính tiền bối khỏe mắt kéo ra, không chỉ là ngươi, liền xem như cái khác mấy tộc tu sĩ, cũng là như thế. Xích Thủy ngắm Tông Chính tiền bối một chút, y nghi ha ho hủy hệ nờ mà hỏi thăm, tiền bối, đã đây là phụ thuộc không gian, nơi này liền không thể ngưng tụ thành lôi kiếp. Có hay không tu sĩ vì tránh né lôi kiếp mà chạy trốn tới thánh đảo hoặc cái khác phụ thuộc không gian? Tông Chính tiền bối sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở nói, thiên đạo cương thường, luật pháp xâm nghiêm, há lại cho bất luận kẻ nào trà đạp trước kia làm như vậy tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nhận lấy trừng phạt nghiêm. Khắc nhất, hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Xích Thủy nghe vậy, cảm thấy thầm than, đây là thượng thần thế giới, thượng thần uy nghiêm không thể xâm phạm, á vị kia thượng thần thật sự là lại khắc nghiệt lại ngang ngược lại bá đạo, phải biết trừ lần thứ nhất độ kiếp biết thời gian cụ thể, về sau, ai biết kia kiếp lôi lúc nào sẽ tới, vạn nhất khi đó người nào đó đen đuổi vừa vặn bị trọng thương, còn không thể người khác trước tránh một chút chuẩn bị một chút ra. Nàng bên cạnh đoán thầm bên cạnh tỏ thái độ, van bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo, tuyệt không dám phạm này sai lầm. Trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết định, về sau nhất định càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, giảm bớt phiền toái không cần thiết, tùy thời làm tốt bị xét đánh chuẩn bị. Nàng vừa niệm xong, đột nhiên nhớ lại, ở kiếp trước bị xét đánh thế nhưng là mắng chửi người từ ngữ, nàng đột nhiên cảm thấy mình liền thật xui xẻo thúc. Tông Chính tiền bối gặp nàng thái độ đoan chính, chắc hẳn đã biết lợi hại trong đó, liền bỏ qua đoạn mấu chốt này, nói, độ kiếp đại lục bên trên, chính tà cả hai cùng tồn tại, thế lực muốn làm. Trong chính đạo, thiên yêu hai tộc thực lực mạnh nhất, nhân tộc thứ hai. Trong tà đạo, ma tộc quỷ tộc thực lực mạnh nhất, canh tang tộc thứ hai. Xích Thủy gật đầu, tỏ vẻ tại nghiêm túc lắng nghe. Tuy là như thế, nhưng thực lực này mạnh nhất bốn tộc tu sĩ tất cả đều không nguyện ý trêu chọc mặt khác nhỏ yếu hai tộc tu sĩ, ngươi nói ra sao cố vãn bối không biết. Xích Thủy có chút giật mình, cái này không hợp với lẽ thường. Canh tang tộc ngươi cu nở dê có hiểu biết, bọn họ đem bản thể luyện chế thành pháp bảo, có thế loại này bản thể pháp bảo rất là quỷ dị, không chỉ cần muốn bọn họ linh lực rèn luyện, càng là cờ nở đúng hạn bổ sung hủy hệ tờ di cờ hờ làm năng lượng, cho nên canh tang tộc tu sĩ mặc dù thưa thớt, nhưng lại quanh năm ẩn nút. Tùy thời đều có tu sĩ sẽ gặp nạn, hoặc là bị đoạt xá, hoặc là toàn thân huyết mạch bị hút khô. Xích Thủy hơi hơi nhíu mày, còn hút máu làm sao cảm giác tượng hấp huyết quỷ giống như mà nhân tộc, tại mười mấy vạn năm trước, bọn họ là cấp thấp nhất tồn tại. Nhưng theo mười vạn năm trước lên, tu sĩ nhân tộc lần lượt nghiên cứu ra vu trúc thuật cùng trung thuật hậu, đã chấn nhiếp quần hùng, về sau bọn họ lại kiên trì không ngừng đối với nhân loại bản thể tiến hành nghiên cứu, có chuyên môn luyện thể tu sĩ xuất hiện, những này luyện thể tu sĩ bên trong cường giả, thực lực nhưng cùng tiên tộc hóa hư kỳ tu sĩ sánh vai. Mà dạng này tu sĩ, chính là canh tang tộc thích nhất đoạt xá đối tượng. Tông Chính tiền bối nói đến đây, chần chờ một chút, chỗ hỏi, ngươi đối nhân tộc vu trúc chi thuật nhưng có hỉ hệ u do Xích Thủy lắc đầu, nàng vừa đến cái này một giới chính là chỗ này, không còn kịp rồi hiểu á vậy ngươi bản thể thượng dựa vào tín ngưỡng chi lực lại là từ đâu mà tới Tông Chính tiền bối hỏi tiếp. Xích Thủy nâng tay phải lên nhìn một chút, chỉ vào da thịt mặt ngoài một tầng mỏng đến cơ hồ nhìn không thấy màu trắng huỳnh quang hỏi, cái này nàng ngượng ngùng đáp, đây là lần kia khu ma đại chiến về sau, dân gian cung phụng vãn bối chờ tu sĩ chân dung mà đạt được. Nàng ngưng tạm, lại hỏi, tiền bối, cái này có thế là hữu dụng nàng trước kia đã từng nghiên cứu qua, không có nghiên cứu ra được. Tông Chính tiền bối gật đầu, đây chính là nhân tộc vu trúc thuật bên trong một loại, gọi tín ngưỡng chi lực. Làm nhân tộc chọn chúng một vị nào đó tu sĩ làm vì bọn họ che chở đối tượng về sau, liền sẽ kính dâng ra tín ngưỡng của mình. Cái này tín ngưỡng chi lực bình thường nhìn xem không có tác dụng gì, đợi cho sinh tử trong lúc nguy cấp, lại có khả năng đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Xích Thủy nghe ánh mắt sáng lên, kia cái này thật là đồ tốt, thua thiệt nàng trước kia nhìn qua trên tư liệu ghi lại đủ loại công dụng, liền khai thiên tịch địa đều nghĩ ra được, nguyên lai đều là những người kia bỗng dưng suy đoán. Tông Chính tiền bối thấy Xích Thủy rỗi ra 10 ngón, lật tới lật lui nhìn, ngăn cả nói, ngươi điểm này tín ngưỡng chi lực quá ít, lên không là cái gì tác dụng. Xích Thủy nghe vậy, thu hồi 10 ngón, cười xấu hổ cười. Tông Chính tiền bối lông mày lại run một cái, đem chủ đề vòng trở về, nhân tộc vu trúc thuật bên trong lợi hại nhất một loại, chính là cấm chú thuật, thượng có thể thông thần, mượn dùng thượng thần chi lực, trừng phạt địch nhân của bọn hắn, cường đại đến có thể trực tiếp muốn tính mạng của người khác. Xích Thủy hai mắt trợn to, không thể tin nói, thượng thần sẽ nghe theo bọn họ phân phó nhân tộc là thượng thần trung thành nhất người ủng hộ. Tông Chính tiền bối cảm thán một câu, lại nói, bọn họ hướng thượng thần cầu xin, tự nhiên sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Cái gì đại giới đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết tế tự xem bọn hắn cầu xin chính là cái gì, có lẽ là súc vật, có lẽ là bọn họ tự thân máu tươi, có lẽ là bọn họ tính mạng của mình, bọn họ đem đại giới cùng yêu cầu truyền lại cho thượng thần nếu như đồng ý, giao dịch liền thành công, nếu như không đồng ý giao dịch thất bại. Xích Thủy thuận miệng nói tiếp. Tông Chính tiền bối lườm nàng một chút, chậm rãi ngâm nói, nếu như thượng thần không đồng ý, sẽ đem tế phẩm lấy đi, lại cho bọn hắn một cái nhắc nhở, tỏ vẻ giao dịch thất bại. Xích Thủy kéo ra khoe miệng, vội vàng túi đầu xuống, lòng dạ hiểm độc lá gan thượng thần, cái này hoàn toàn là kiếm bụn không lỗ sinh ý nha. Tông Chính tiền bối nhìn xem chính đối đầu của hắn, nói, bởi vậy, ngươi về sau tại cái này giới hành tẩu, nhớ lấy không nên tùy tiện trêu chọc cái này hai tộc tu sĩ. Vãn bối minh bạch. Tông Chính tiền bối dừng một chút, phát hiện một cái không có chú ý, chủ đề lại kéo xa, không khỏi lại nhìn Xích Thủy một chút, hai độ đem chủ đề vòng trở về, bản tọa phía trước nói về độ kiếp đại lục cách cục. Là muốn cho ngươi minh bạch, tiên tộc thực lực tổng hợp mạnh, đồng thời không biểu hiện mỗi một vị tộc nhân thực lực đều mạnh. Đặc biệt là các ngươi từ hạ giới nhỏ phi thăng lên tới tu sĩ, phần lớn thực lực so với bản thổ tu sĩ yếu nhược, bởi vậy, các ngươi càng hẳn là nhiều chú ý phương diện này tin tức. Thông qua phía trước giảng giải, Xích Thủy đối tình cảnh của mình, có một cái cơ bản hiểu rõ, tình huống không thể lạc quan. Coi như cùng là tu sĩ chính đạo, hết thể vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Mạnh được yếu thua, là nơi nào đều thông dụng chân lý. Tại cái này một giới, tu sĩ chính đạo liền không khả năng tự giết lẫn nhau sao? Xích Thủy cảm thấy lạnh lùng chế giễu, lúc trước giờ y kia, nàng cũng sớm đã thấy rõ ràng minh bạch. Đúng lúc này, Tông Chính tiền bối đứng người lên, chậm chậm đi đến địa đồ bên cạnh, hiện tại, chúng ta lại đến nhìn địa đồ. Xích Thủy QNZ đi theo tiến lên, lập tức liền bị kia lập thể địa đồ hút vào ánh mắt, chỉ thấy đồ bên trên, ước chừng có 30% khu vực từ mấy ngàn to to nhỏ nhỏ hồ nước chiếm cứ, mà đổi thành bên ngoài 70%. Thì tất cả đều là rừng rậm. Đây là cái gì? Xích Thủy chỉ vào trong rừng rậm có chút mật tích, có chút thưa thớt, phân bố cực kỳ không đều đều hạt nhỏ hỏi. Những này hạt tròn nhỏ nhất như ha tờ vư nờ dê, trung đẳng như đậu xanh, lớn nhất như đậu Hà Lan, đồng đều lóe ra màu sắc khác nhau quan mang, dù cho trong rừng rậm, cũng vô pháp để người coi nhẹ. Lại nhìn kỹ, ha tờ vư nờ dê nhiều nhất, đờ ơ y rừng rậm đều là, đậu Hà Lan ít nhất, thưa thớt bất quá mấy chục khỏa. Tông Chính tiền bối theo ngón tay của nàng nhìn lại, chậm rãi nói, đây là lãnh địa, cũng là thành trì. Xích Thủy dương mắt nghi hoặc nhìn qua hắn, lãnh địa DUNG, lấy tiên tộc làm thí dụ, mỗi khi có tu sĩ đột phá tới phân thần kỳ lúc, độ kiếp đại lục một nơi nào đó, liền sẽ theo lòng đất sinh ra một cái linh đài, dựng dục ra kiến thành lệnh. Kiến thành lệnh thành thục về sau, biết bay về thánh đảo. Tu sĩ theo thánh đảo nhận lấy kiến thành lệnh về sau, liền có thể đến chỗ kia linh đài kích hoạt phong ấn, cùng linh đài thành lập liên hệ. Tu sĩ liền có thể tại linh trung quanh đài thành lập thành trì, mà linh đài thì treo đến thành trì trên không, làm nên tu sĩ cho ở hoa thật. Xích Thủy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tông chính tiền bối chỉ vào trong đó một viên thuần bạch sắc ha tờ vư nở dê hạt cho nói, đây chính là tiên tộc phân thần kỳ tu sĩ lãnh địa. Đây là hóa hư kỳ tu sĩ lãnh địa, kia là quy nhất kỳ tu sĩ lãnh địa. Xích thủy vừa nói vừa chỉ một viên đậu xanh đại màu trắng hạt tròn cùng một viên đậu hà lan đại màu trắng hạt tròn. Tông chính tiền bối gật đầu, màu trắng đại biểu tiên tộc, màu đo đại biểu yêu tộc, màu vàng người đại biểu tộc, màu đen đại biểu ma tộc, màu xám đại biểu quỷ tộc, mà canh tăng tộc, bọn họ dù QNZ có lãnh địa, nhưng xưa nay không cần. Xích thủy một trận, lập tức minh bạch, phía trước cũng đã nói canh tăng tộc quanh năm ẩn nút. Bọn họ tuyệt không có khả năng làm ổ để người khác tìm tơ y cứ a, chỉ sợ ngược lại sẽ lâu dài chằn trọc tại tu sĩ khác lãnh địa, hành tung phiêu hốt, hầu cơ mà động. Vậy những này màu tím đâu? Xích thủy phát hiện trên bản đồ, màu tím hạt tròn nhiều nhất, không sai biệt lắm có chừng 6 thành. Tông chính tiền bối đáp, màu tím hạt tròn, tỏ vẻ còn không biết là một tộc kia tu sĩ. Xích thủy nghe vậy, đông dưng ngẩng đầu, nhìn thấy tông chính tiền bối trầm tĩnh biểu lộ, lại cấp tốc hướng trên bản đồ nhìn lại. Sắc mặt của nàng cũng theo đó đổi tới đổi lui, càng ngày càng khó coi. Một lúc lâu sau, Xích Thủy mấp máy môi, thấp giọng hỏi, xin hỏi vãn bối Lu Cờ Na Ho có thể dẫn tới kiến thành lệnh tông chính tiền bối? Ánh mắt rơi tại trên địa đồ, chờ ngươi vượt qua lôi kiếp sau, liền có thể về thánh đảo lĩnh kiến thành lệnh, thành lập lãnh địa của mình. Xích Thủy đóng băng nghiêm mặt, con mắt chăm chú chằm chằm tại trên địa đồ, tựa hồ muốn đem tấm bản đồ kia lưu vào trí nhớ trong lòng. Tông chính tiền bối thấy thế, nói ra, ngươi lĩnh kiến thành lệnh lúc thánh đảo sẽ tặng kèm dạng này một bộ địa đồ. Xích thủy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, lại hỏi, tiền bối, vãn bối có thể biết tiên tri kiến thành lệnh địa điểm sao? Tông chính tiền bối lắc đầu, đợi ngươi vượt qua lôi kiếp, dẫn tới kiến thành lệnh về sau, tự nhiên là sẽ biết được. Hắn biết xích thủy đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, lại nói, ngươi lại nhìn. Hắn dứt lời, bàn tay hướng lên nhấc lên, liền gặp cả phó địa đồ chậm rãi đi lên trên cao, đợi nhanh đến nóc nhà lúc dừng lại, địa đồ bốn góc lại bắt đầu hướng xuống kéo. Xích thủy liền gặp được bộ kia địa đồ bất quá mấy hơi công phu, liền theo mặt phẳng biến thành một cái viên cầu thể, chiếm cứ toàn bộ phòng giải đất trung tâm. Viên cầu thể bên trên, một phần kia chớp hạt tròn tô điểm tại lục lâm bên trong hoặc hồ nước màu xanh lam chung quanh, núi non chập trùng, dòng sông lao nhanh, giống như một cái phiên bản thu nhỏ thế giới chân thật. Mà xích thủy sớm cũng bởi vì nghĩ đến cái này độ kiếp đại lục vờ ơ y ma là hành tinh mà kinh đến. Mà trên viên tinh cầu này, lục địa vờ ơ y ma chiếm cứ 70% nàng con nở đến không kịp đợi lại nghĩ cái khác, liền nghe tông chính tiền bối hiểu nói ra, ngươi cũng đừng cho rằng cả cái độ kiếp đại lục là một cái chính thể, ngươi lại nhìn. Xích thủy liền vội và ngưng thần nhìn lại, liền gặp những cái kia màu sắc khác nhau hạt tròn, mang theo chung quanh một vòng lục lâm, hướng hình cầu bên ngoài đột xuất khoảng một tấc. Các tu sĩ lãnh địa chung quanh, đều có một vòng phụ thuộc rừng rậm, cả hai hợp lại cùng nhau, là vì một khối hoạt động lục địa. Cái này còn không có móng tay út xác đại một khối địa phương, vờ ơ y ma liền được xưng là lục địa. Xích thủy nhìn xem hình cầu bên ngoài hiện lên bất quy tắc hình dáng phân bố to to nhỏ nhỏ lục địa, lấy mấy chục vạn mà tính, không khỏi hãi nhiên. Mà những này lục địa, cũng mới vẹn vẹn chiếm cả cái độ kiếp đại lục 10% không đến. Vậy cái này độ kiếp đại lục, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cái này độ kiếp đại lục là còn sống, nó có sinh mệnh của mình, trừ 6 tộc phụ thuộc không gian bên ngoài, còn có một số thần mật không biết không gian giấu ở phiến đại lục này một góc nào đó, chờ đợi tu sĩ đi tìm kiếm. Tông chính tiền bối đảo qua xích thủy trên mặt kinh hãi, tiếp tục nói, độ kiếp đại lục vì thượng giới, phía dưới thật nhiều hạ giới, ngươi từ hạ giới mà đến, vậy ngươi có biết, hạ giới là như thế nào hình thành sao? Xích thủy trừng lớn hai mắt, chậm chạp lắc đầu. Tông chính tiền bối nặng nề nói, hai đạo chính tà, cách mỗi ngàn năm tả hữu, liền sẽ phát hiện một trận đại chiến, ở giữa, tất có vô số tu sĩ ngã xuống. Ngã xuống tu sĩ sở thuộc lục địa liền sẽ chìm xuống, rơi vào luân hồi tu sĩ, linh đài sẽ nặng chìm vào lòng đất, chờ đợi tu sĩ trở về. Thời gian nhất định bên trong ngã xuống tu sĩ, lục địa sẽ tập hợp một chỗ, tạo thành một cái thế giới mới, đại bộ phận thiên đạo pháp tắc lực lượng chuyển hóa thành mặt trời, mặt trăng, đốm nhỏ những vật này, cấu tạo ra toàn bộ hoàn cảnh lớn, trở thành độ kiếp đại lục phía dưới một cái mới hạ giới. Độ kiếp đại lục bởi vì dưới đất bằng chìm mà chống ra địa phương, thì lại bởi vì nó đất hạ vận động mà hình thành mới lục địa, sinh ra linh đài, chờ đợi mới tu sĩ. Xích thủy nhất thời nghe được trợn mắt hốt mồm, cũng không kịp xác minh lời này là thật là giả. Nếu như là dạng này, không ngừng có tu sĩ ngã xuống, kia hạ giới không phải càng ngày càng nhiều sao? Cho đến nay tiên tộc biết hạ giới, có bao nhiêu cái? Tông chính tiền bối nghe vậy, nhịn không được cười lên, mang theo một chút thương hại xông nàng nói, suy nghĩ một chút trước ngươi ở dơ y kia tình huống. Xích thủy khẽ giật mình, nghĩ đến thương châu đại lục linh khí càng ngày càng mỏng manh, linh thảo linh lực hạ xuống dần dần diệt tuyệt, tài nguyên bị quá lượng khai thác, đã không thể thỏa mãn đại lục ở bên trên tu sĩ tu luyện nhu cầu, đại gia vì cướp đoạt tài nguyên, cướp giết đánh cướp dạng này sau đâu sẽ như thế nào, bởi vì không có tài nguyên tu luyện, tu chân giới xuống dốc. Lại sau đâu vậy sẽ là thuộc về nhân tộc chúa tể thế giới. Xích thủy đầu rung động ầm ầm, một cái ý nghĩ bỗng nhiên lướt vào trong óc, kiếp trước kia địa cầu đâu có phải là QNZ trải qua dạng này lịch sử biến thiên kia địa cầu, có khả năng hay không là độ kiếp đại lục một cái hạ giới, trái tim của nàng lại bịch thông cuồng loạn lên. Nếu thật là dạng này, nàng còn có cơ hội hay không gặp lại nàng kiếp trước cha mẹ cùng đệ đệ. Xích thủy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tông Chính Tiền bối, hỏi, những cái kia hạ giới, đều là bị từ bỏ tồn ở đây sao? Tông Chính Tiền bối ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua viên kia hình cầu, ngươi biết, đại bộ phận thiên đạo pháp tắc lực lượng đều bị dùng để cấu tạo thích hợp sinh linh sống sót hoàn cảnh lớn, theo thời gian trôi qua, tu chân giới tất nhiên xuống dốc, mặc kệ cuối cùng là bộ tộc kia chúa tể dơ ý kia, đợi thiên đạo pháp tắc lực lượng hao hết. Toàn bộ thế giới cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, nặng hóa thành bụi bặm. Xích thủy nghĩ đến kiếp trước thân nhân bằng hữu, lại nghĩ tới hậu thế còn lưu tại dơ y kia tần ngọc bọn người, trong mắt không khỏi sương mù mờ mịt, nàng có chút ngẩng đầu, trong lòng tha thiết hy vọng, địa cầu cũng không phải là độ kiếp đại lục hạ giới, mà tần ngọc thanh viện bọn người, đều có thể thuận lợi đột phá, phi thăng đến cái này mở giới. Nàng muốn đến nơi này, lại ý thức được hiện tại tình cảnh của mình, không khỏi lắc đầu cười khổ. Coi như phi thăng tới cái này một giới thì sao, tiền đồ xa vời, nguy cơ tứ phía, chẳng biết lúc nào liền sẽ bước lên những cái kia ngã xuống tu sĩ theo gót. Phía trước, bản tọa nghe nói các ngươi giờ y kia đã gần vạn năm không có tu sĩ nhỏ phi thăng, ngươi bây giờ hẳn phải biết, ngươi là cỡ nào may mắn. Xích thủy hít sâu một hơi, mỉm cười nói, tiền bối nói đúng, vạn bối đã biết Tông Chính Tiền bối gặp nàng đã khôi phục bình thường, ngón tay kết liễu quyết một chiều, cái kia viên cầu thể cấp tốc khôi phục thành một bộ quần trụ, bay trở về lòng bàn tay của hắn. Hắn quay người, trở về chỗ cũ ngồi quỳ chân, đem quyển trục thả đến bàn bên trên, ra hiệu Xích Thủy cu nở dê ngồi xuống, mới nói, hiện tại, ngươi có thể cho bản tọa nói một chút, ngươi giờ y kia tình huống sao? Xích Thủy dương mắt, hỏi ngược lại, tiền bối, tiên tộc bên trong có thế ghi chép có những cái kia tu chân văn minh xuống dốc hạ giới? Tông Chính Tiền bối có chút ngoài ý muốn, vẫn là đáp, nếu như không có tu sĩ phi thăng lên đến, bản tọa lại sao có cơ hội hiểu giờ y kia tình huống? Xích Thủy đạt được trong dự liệu đáp án, cảm thấy ảm đạm, không hỏi thêm nữa, bắt đầu từ từ mà nói thuật.